ảnh đế đầu óc hỏng rồi. Chương 17, gocchuyenaudio.com. 1. Chủ nhật không phải tới phòng khám nên Tống Ninh ngủ thẳng tới trưa mới dậy. Mắt nhắm mắt mở lần mò điện thoại trên đầu giường lên Weibo xem. Cậu hít mắt nhìn dòng hot search mới nhất thì phát hiện cái tên đứng đầu là Lương Nhung. Hot search là một trong những công cụ đo mức độ quan tâm của cư dân mạng dành cho một nhân vật hay vấn đề nào đó. Tôi dùng từ hot search cho nó tiện nha. Từ khi quay trở lại, Lương Nhung liên tục được lên hạng nhất hot search nên Tống Ninh không cảm thấy ngạc nhiên. Hot search hôm nay là Lương Nhung làm sáng tỏ scandal. 2. Cuộc phỏng vấn diễn ra ở hậu trường một buổi tuyên truyền đồng hồ đeo tay nổi tiếng. Lương Nhung là người đại diện nhãn hiệu mới nên hắn bị phóng viên vây quanh. Phóng viên trong vòng giải trí vĩnh viễn hứng thú với các scandal bát quái cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ. Bọn họ qua loa hỏi mấy câu về tiến độ bộ phim mới rồi chuyển hướng sang scandal tình ái mới nhất của hắn. Lương tiên sinh, chuyện ngài và tiểu minh tinh mới nổi kia yêu nhau là thật sao? Xin hỏi, hai người khi nào thì bắt đầu ở bên nhau? Hai người có kế hoạch gì trong tương lai không? Lương Nhung cầm micro lễ phép cười. Không phải như vậy, tôi và tiểu tề chỉ là bạn bè bình thường. Giờ mới biết họ tiểu minh tinh kia. Vậy chẳng lẽ người ngài dắt tay trong hình là người khác? Lương Nhung mỉm cười thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy, xin hỏi, người đó là ai? Là một người rất quan trọng đối với tôi. 3. Ở bên dưới video phỏng vấn, quần chúng ăn dưa bàn tán sôi nổi. Nha nha nha, thiệt thòi tôi đẩy thuyền lâu như vậy. Nói một câu không phải liền cho qua. Tôi cũng vậy, tôi mới xem một nửa. Không biết có nên xem tiếp hay không? Làm màu mà thôi, đoàn đội của Lương Nhung luôn như vậy. Buồn cười, Lương Nhung còn cần xào scandal, cũng không nhìn tấm ảnh kia là ai đăng. Rõ ràng tiểu minh tinh kia muốn cọ nhiệt độ mà, tôi thì tương đối hiếu kỳ người kia là ai. Hình như lần trước, trong buổi liên hoan phim, Lương Nhung có nhắc tới bác sĩ tâm lý của mình. Đúng đúng đúng, tôi còn nhớ, hình như tên là Tống Ninh. Xong, tôi lại muốn nhảy hố. Có câu nói, một couple ngã xuống thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn couple đứng lên. Câu nói này không bao giờ lừa dối tôi. 4. Có thể nhìn thấy tên mình trên hot search của Weibo. Cơ hội này không phải ai cũng có được. Tống Ninh nhanh chóng chụp màn hình lại. Cậu vừa lưu xong thì chuông cửa vang lên. Tống Ninh nhanh chóng khoác áo ngủ chạy ra mở cửa. Cậu ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình. Đó chính xác là người xuất hiện trong video cậu xem 2 phút trước. Sao anh lại tới đây? Tống Ninh nắm chặt áo ngủ. Thần sắc có chút không được tự nhiên. Lương Nhung lấy một cái điện thoại từ trong túi áo đưa cho cậu. Tôi muốn trả cậu thứ này. 5. Tống Ninh ngây ngẩn cả người. Lẩm bẩm nói, tại sao lại ở chỗ anh? Ngay sau đó phản ứng lại. Anh thấy hết rồi sao? Giọng điệu cậu căng thẳng. Vội vã, hai mắt trợn to nhìn Lương Nhung. Lương Nhung ôn nhu nắm lấy bả vai run rẩy của cậu. Tôi biết hết rồi, à Ninh, Tống Ninh thống khổ nhắm mắt lại. Xin lỗi, tôi không phải là một bác sĩ tốt, nhưng đó là người yêu của tôi. Lương Nhung hạ một nụ hôn lên mi tâm đang nhăn lại của cậu. À Ninh, người em yêu là tôi năm 16 tuổi, vậy có thể nào yêu tôi 30 tuổi được không? Hết chương 17, cách chương.